Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 946, tìm kiếm năng lượng thần bí nguyên. PS: Trước kia chiến công tăng từ 4 triệu sửa chữa vì 10 triệu. Nhân vật chính hiện nay chiến công vì 1.070 vạn. Làm vũ trụ chiến trường bên trong tương đối cường đại boss. Ăn thịt người đám phía sau đẹp ni nhã hoàng cung. Không chỉ tu xây xa hoa. Hơn nữa năm bước một tốp. Thập bộ một trạm canh gác. Có chừng trên 1 triệu kim sắc ăn thịt người đám ở gác. Ngoại nhân muốn mạnh mẽ xông vào trong đó quả thực không có khả năng. Nhưng cũng may, Tần Phong đã thực hiện tiêu diệt phụ trách đóng ở Hoàng Cung Tây Cổng trong thủ quân. Có thể dùng nơi này phòng thủ cực kỳ bạc nhược, mà trên mặt đất ghé qua sau một thời gian ngắn. Tần Phong thân ảnh, rốt cuộc đã tới Tây Cổng trong trước cửa. Bất quá Tần Phong cũng không có trực tiếp từ đại môn tiến nhập, mà là dựa theo trên bản đồ nói rõ. Tìm được rồi Tây Cổng trong phụ cận một chỗ cống thoát nước. Mở ra cống thoát nước hàng rào. Sau đó chui vào. Ông Hoàng Cung. Bốn thông bát đạt. Ta chỉ cần từ dưới thủy đạo. Thẳng đến ông chúa Tẩm Cung. 03 là có thể tìm được cái kia một cỗ năng lượng thần bí nguyên. Tần Phong vừa đi vừa trong lòng. Nghĩ phó. Cô lỗ. Cô lỗ. Cô lỗ. Trong lúc đi, một hồi ồn ào cô lỗ tiếng truyền đến. Tần Phong định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đống to lớn slime quái vật chắn phía trước. Cùng một dạng slime bất đồng, những thứ này slime cả người vàng óng ánh. Trên đầu mang một cái màu vàng lỗ ống kính, thoạt nhìn muốn uy nghiêm nhiều rồi. Thần hóa slime thần vị, ngũ giai chủ thần, miêu tả. Vốn là một đám ở hoàng cung trong ống cống dựa vào phế liệu sinh tồn nhỏ yếu sinh vật slime. Nhưng bởi vì sử dụng phế liệu trong nào đó vật chất mà sinh ra bất khả tư nghị thần hóa. Từ nhất giai phàm nhân chi khu trực tiếp tiến giai thành cường đại thần minh. Nhìn cái này đống slime, Tần Phong không khỏi ngây ra một lúc. Ân, vũ trụ chiến trường, không hổ là vũ trụ chiến trường. Tuy ghi tiện một đoạn trong ống cống, liền có dấu một đoàn ngũ giai chủ thần. Thật đúng là đủ biến thái. Tiểu Long, những thứ này thần hóa slime, nhất định là sử dụng trong hoàng cung năng lượng nào đó nguyên. Cho nên mới phải thần hóa. Lúc này đệ cửu mệnh vận hơi lộ ra âm thanh kích động cũng truyền ra. Ân, có thể để cho một đám nhất cấp thấp slime, thần thoại là ngũ giai chủ thần. Đối với cái này chủng năng lượng nguyên, nàng cũng là tràn ngập tò mò. Tốt, ta đây giết chết đám này slime, đi tìm năng lượng nguyên. Tần Phong gật đầu, sau đó vung tay lên. Cái kia 2 vạn thanh hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ hạt vương phi kiếm. Chợt chấn động một chút, trưởng thành dài 100 thước độ, gào thét đánh tới trước mắt, cản đường slime đại quân. Răng rác, răng rác. Răng rác, ngũ giai chủ thần slime đại quân, tự nhiên không phải hạt vương kiếm trận đối thủ. Trận đao quang kiếm ảnh sau đó, liền bị cắt kim loại thành từng cái kim sắc quả đông lạnh khối. Siêu, siêu, siêu, Tần Phong tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng phía trong hoàng cung cái kia một chỗ năng lượng nguyên vị trí đi. Làm sau một lúc lâu, Tần Phong đi tới ông chúa Tẩm Cung vị trí thời điểm. Một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm ngát chợt xông vào mũi. Bốn phía thần hóa slime cũng càng ngày càng nhiều đứng lên. Hẳn là chính là chỗ này. Xem ra, chỗ này năng lượng thần bí nguyên đang ở ông chúa Tẩm Cung bên trong. Đệ cửu mệnh vận thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Tốt, Tần Phong vung tay lên. Đầu tiên là chỉ huy kiếm trận xử lý xong phụ cận slime. Sau đó tung người một cái, trực tiếp từ hoàng cung trong cống thoát nước chui ra. Trước mắt là ông chúa Tẩm Cung hậu hoa viên, giống như một mảnh hồng hồng lục lục biển hoa. Tại chỗ có hoa cỏ cành lá bên trên. đều thoa một tầng nhàn nhạt ăn thịt người đám mật, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang. Bước chậm ở biển hoa bên trong, Tần Phong cũng không khỏi có loại lòng say thần mê cảm giác. Đi lại một hồi, trong không khí bắt đầu tràn ngập màu xanh nhạt sương mù đặc. Hô hấp những thứ này sương mù đặc, Tần Phong thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Keng, du hí nêu lên, chúc mừng, ngài hút vào nào đó không biết tinh thuần năng lượng, thu được, điểm thuộc tính 10, tín ngưỡng 1 vạn, kinh nghiệm 10 vạn, keng, keng, hậu trường từng hàng nêu lên cũng soát đi ra. Tần Phong cũng vẻ mặt mỹ tư tư, nếu như mình vẫn đứng ở cái tòa này trong hoa viên. Thuộc tính của mình, chẳng phải là biết vẫn thêm một không ngừng sao. Mà cùng lúc đó, trước mắt sương mù đặc đã càng lúc càng nùng. Bốn phía hoa cỏ chịu cái này sương mù dày đặc ảnh hưởng cũng càng thêm phồn thịnh. Tần Phong trong lòng cũng bộc phát khẳng định. Cỗ này năng lượng thần bí hẳn là ở nơi này sương mù dày đặc trung tâm vị trí. Mà lúc này, đột nhiên một loạt đâm 467 mục đích màu đỏ chữ soát đi ra. Keng, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, ăn thịt người đám phía sau đẹp ni nhã nhận thấy được tẩm cung có chút dị thường. Quyết định phản hồi tẩm cung kiểm tra một phen. Cảnh cáo. Ăn thịt người đám phía sau đẹp ni nhã là một vị thực lực cực kỳ cường đại boss. Một ngày tao ngộ ông chúa, ngài rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Mời lẩn tránh, một loạt nêu lên soát ra. Tiểu Long, ông chúa sắp trở lại. Dành thời gian, tìm được năng lượng thần bí. Sau đó đem hấp thu. Chỉ có như ấy, người mới có cơ hội đánh bại ông chúa. Đệ cửu mệnh vận lúc này liền vội vàng nói, tốt, Tần Phong hít sâu một hơi, hướng phía trong sương mù dày đặc rất nhanh bay đi. Ân, nếu như đẹp ni nhã phát hiện mình, mặc dù vị này ông chúa không phải tự mình động thủ. Phía ngoài trên 1 triệu kim sắc ăn thịt người đám, cũng đủ chính mình ăn một bầu a. Cũng liền đang suy tư gian, ở Tần Phong sự nghiệp phía trước. Loáng thoáng, xuất hiện một gốc cây khô héo cây cối thân ảnh. Chứng kiến gốc cây này mộc, Tần Phong mâu quang bỗng nhiên đông lại một cái. Hắn đã cảm giác được, viên này khô héo cây cối, chính là năng lượng thần bí nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.